Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 67, quận chúa và ta ân ái không rời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến lung linh, chiếu sáng cả căn phòng. Lê Ngưng nhìn rõ tình ý trong mắt Bùi Trác chẳng ngất muốn ta xem. Bùi Trác không nói, bàn tay đặt trên eo nàng nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia cũng đổi thành chống khuỷu tay, khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần, hơi thở bắt đầu hòa quyện vào nhau. Câu trả lời của Lê Ngưng dường như không quá quan trọng, dù nàng có muốn xem hay không cũng sẽ không thay đổi những gì Bùi Trác sắp làm. Hắn nâng một lơ tóc bên tai Lê Ngưng lên khẽ ngửi, rồi khi ngẩng mắt lên, dục vọng trong mắt càng thêm mãnh liệt. Được không? Hắn hỏi. Lê Ngưng hiểu ý hắn, lông mi run lên, quay mặt đi không từ chối. Đây chính là ngầm đồng ý, được nàng cho phép. Bùi Trác nâng cằm Lê Ngưng lên, để nàng có thể đón nhận nụ hôn của hắn một cách dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng mốt lấy đôi môi nàng, sau khi Lê Ngưng hé môi ra thì bắt đầu dây dưa quấn quýt, tùy ý trêu chọc. Cả người Lê Ngưng bắt đầu mềm nhũn, ý thức cũng trở nên mơ hồ, trong lúc mơ màng bỗng cảm thấy trước NGC lạnh toát. Nàng không khỏi mở to mắt, muốn dùng hai tay đẩy tay hắn ra, nhưng lại bị Bùi Trác dùng bàn tay đang nâng cầm nàng nắm lấy cổ tay, giơ cao lên đỉnh đầu. Chàng, những lời còn lại của Lê Ngưng đều bị chặn lại giữa môi răng, phía sau là giường không thể lùi, trong phòng ngoài tiếng thở dốc của hai người chỉ còn lại tiếng nuốt nước bọt. Về sau, khi Lê Ngưng có cơ hội nói chuyện, nàng liền không chịu mở miệng, cắn chặt môi dưới, không để mình phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhịn đến mức khóe mắt đỏ hoe, đôi mắt ươn ướt. Trước đây, Bùi Trác chỉ làm chuyện này khi nàng ngủ, Lê Ngưng có thể giả vờ như không biết, bây giờ nàng đang tỉnh táo, Bùi Trác càng thêm không kiêng dè. Lê Ngưng nghĩ, mình nên tức giận, nhưng nàng lại không thể nào tức giận nổi, có lẽ là bởi vì lúc này cả người nàng mềm nhũn, không còn sức lực để tức giận. Không biết qua bao lâu, khi Lê Ngưng nhìn về phía Bùi Trác, hắn vừa đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ướt át nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau lại mỉm cười với nàng, không giấu nổi vẻ vui thích. Lê Ngưng khẽ giật mình, hoàn hồn lại liền lập tức bảo hắn buông tay ra. Bùi Trác quên mất mình còn đang giữ C-H-T-T-A-I nàng, cổ tay trắng nõn đã bị xiết thành một vệt đỏ nhạt. Xin lỗi, hắn khàn giọng xin lỗi. Lê Ngưng ngồi dậy, khẽ hừ một tiếng, tay nàng vẫn bị Bùi Trác nắm lấy, lúc định rút ra lại phát hiện không rút được. Nàng nghi hoặc nhìn sang, Bùi Trác ánh mắt sâu thẳm, yết hầu khẽ động, nắm lấy tay nàng kéo xuống. Lê Ngưng, giúp ta. Chàng, Lê Ngưng cong món tay muốn rút về, nhưng sức lực nhỏ bé ấy trước mặt Bùi Trác chẳng đáng nhắc tới. Chàng được voi đòi tiên. Nhưng bản thân Lê Ngưng cũng không nhận ra, Bùi Trác dám được voi đòi tiên, đều là do nàng dung túng. Vậy trước tiên tắt đèn đi, Lê Ngưng thỏa hiệp, đèn sáng nàng rất lo lắng lát nữa sẽ thấy thứ không nên thấy. Như vậy có thể nhanh hơn, Lê Ngưng đành bán tín bán nghi để hắn muốn làm gì thì làm. Hai người mặt đối mặt ngồi, khoảnh khắc tay chạm vào nhau, Lê Ngưng lập tức nhắm mắt quay đầu đi, hướng mặt về phía vách tường. Mắt không nhìn thấy, âm thanh nghe được càng thêm rõ ràng, xúc cảm cũng càng thêm mãnh liệt. Bùi Trác còn ghé sát tai nàng dụ dỗ nàng mở mắt ra. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa tí tách, chẳng bao lâu sau mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi rả rích xen lẫn những âm thanh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Ngưng nhắm mắt cũng không biết hiện tại là tình huống gì, cổ xoay đến ê ẩm, nàng quay đầu lại, ngẩng mặt từ từ mở mắt ra. Đôi mắt sáng ngời của Bùi Trác lúc này như phủ một tầng sương mù, ánh mắt M-O-N-G lung đã chìm đắm trong đó. Lê Ngưng nhìn một cái liền không dám nhìn nữa, sợ Bùi Trác tỉnh táo lại sẽ nói với nàng những lời khiến mặt đỏ tim đập. Tay nàng ngừng động tác, Bùi Trác nhẹ nhàng nắm tay nàng, thúc giục. Lê Ngưng theo bản năng cúi đầu xuống, sau đó nàng liền nhìn thấy cảnh tượng trên tay mình. Nằm trên giường, Lê Ngưng ngây người nhìn tay mình, mỗi ngón tay đều được Bùi Trác lau sạch sẽ, nhưng xúc cảm vừa rồi vẫn còn lưu lại, đặc biệt là sự ẩm ướt nóng bỏng cuối cùng. Nghe thấy tiếng Bùi Trác từ gian nhỏ đi ra, Lê Ngưng lập tức giấu tay xuống dưới chăn. Bùi Trác tắt nến rồi lên giường, ôm Lê Ngưng vào lòng. Mới nằm một lát hắn đã bắt đầu không an phận, tay lần mò trên bụng nhỏ rồi còn muốn đi lên trên, bị Lê Ngưng bắt lấy. Lê Ngưng nhỏ giọng nói, ta buồn ngủ rồi. Bùi Trác ngược lại nắm lấy tay nàng, ngón tay mạnh mẽ chen vào khe hở giữa các ngón tay nàng, đan vào nhau rồi đưa tay nàng lên môi hôn một cái. Ngủ đi, không làm phiền nàng nữa. Thời điểm lâm chiều, Hoàng thượng lại cùng các đại thần bàn về chuyện Tây Khương. Lần này tình hình nghiêm trọng hơn lần trước. Tây Khương vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng binh lực. Sau khi Tây Khương Vương bệnh nặng càng công khai chuyện này, nhiều lần thử thăm dò điểm mấu chốt của Đại Tề ở biên giới. Một khi xảy ra chiến tranh, người khổ sở chỉ có bách tính. Đại Tề quyết định trước tiên phái sứ thần đi khuyên nhủ Tây Khương. Nếu có thể khiến Tây Khương một lần nữa quy phục Đại Tề, an phận thủ thường thì tự nhiên là tốt nhất. Nếu lần đàm phán này không thể dập tắt dã tâm của Tây Khương, vậy Đại Tề cũng sẽ xuất binh chinh phạt Tây Khương. Từ Hoàng Thành đến Tây Bắc, nhanh chóng cũng phải mất hơn 2 tháng, cộng thêm việc đưa tin tức khẩn cấp về Hoàng Thành mất hơn 20 ngày. Nói cách khác, Đại Tề cuối cùng có cần xuất binh hay không, 3 tháng sau sẽ biết. Tàn chiều, Thẩm Thanh Ý đuổi theo Bùi Trác, cùng hắn nói chuyện này. Chuyện này huynh thấy thế nào? Tây Khương Vương già có 2 con trai, nếu đại hoàng tử kế vị thì còn đỡ, nhị hoàng tử hiếu chiến, nếu hắn kế vị thì thế nào cũng có một trận ác chiến. Thẩm Thanh Ý vuốt cằm trầm ngâm, trước đây chính là có huynh ở Tây Khương, bọn họ mới không dám manh động, ta đoán nếu thật sự phải đánh, người dẫn quân chắc chắn là huynh. Bùi Trác chắp tay sau lưng, vừa đi vừa nói, đại hoàng tử Tây Khương nhu nhược bất tài, nhị hoàng tử chủ chiến, luôn không cam lòng thua dưới tay ta, sớm đã dục dịch, bất kể có phải hắn kế vị hay không, nhị hoàng tử đều sẽ gây chiến. Bùi Trác thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, hắn thật sự dám xâm phạm, vậy để hắn có đi không có về. Bùi Trác tiếp nhận đơn giản như vậy, Thẩm Thanh Ý, hừ. Một tiếng, trêu chọc, lần này đi không biết phải mất bao lâu, với quan hệ của huynh và quận chúa. Huynh không ở đây nàng không chừng vui mừng lắm, lén nuôi trai bao, huynh cũng chẳng biết. Thẩm Thanh Ý nhận thức về mối quan hệ của Bùi Trác và Lê Ngưng vẫn dừng lại ở giai đoạn bọn họ đối chọi gay gắt lúc trước. Hơn nữa Vĩnh Lạc quận chúa kiêu căng như vậy, thật sự khó mà tưởng tượng nàng sẽ động lòng với Bùi Trác. Sắc mặt Bùi Trác trầm xuống, cảnh cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi còn dám bịa đặt về phu nhân của ta như vậy, đừng nói ta, quận chúa cũng sẽ không tha cho ngươi. Thẩm Thanh Ý thật sự thấy kỳ lạ, phản ứng của Bùi Trác sao lại lớn như vậy? Chẳng lẽ Bùi Trác trước đây không phải nói mình còn có người trong lòng sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ với Vĩnh Lạc quận chúa? Ta cũng là hảo tâm nhắc nhở huynh, dù sao trước đây quan hệ của hai người cũng không tốt lắm, ở bên nhau chưa được một năm đã phải xa nhau, tình cảm vất vả lắm mới vun đắp được chút, làm sao chịu nổi khảo nghiệm. Ai nói quan hệ của chúng ta không tốt? Bùi Trác khinh thường, ngữ khí ẩn chứa đắc ý, khẳng định chắc nịch như đang khoe khoang. Quận chúa và ta ân ái không rời. Ta xuất chinh nàng chỉ sẽ quan tâm ta, lo lắng cho ta, tuyệt đối sẽ không như ngươi nói đi tìm người khác. Thẩm Thanh Ý, ân ái, quan tâm, lo lắng, 3 từ này nghe vào tai Thẩm Thanh Ý cô đơn chiếc bóng đặc biệt chói tai. Huynh thật sự không biết xấu hổ, lời này mà cũng nói ra được. Thẩm Thanh Ý không chịu nổi bộ dạng này của Bùi Trác, căn bản không tin. Nói khoác, bất kể Thẩm Thanh Ý có tin hay không, Bùi Trác cũng không để tâm. Dù sao hắn cho rằng mình nói không sai. Trời âm u, mưa rơi, nước mưa lạnh lẽo thấu xương. Những người bán hàng rong trên phố sớm đã thu dọn gánh hàng về nhà. Chỉ còn lác đác vài cửa hàng bên đường vẫn mở cửa. Bùi Trác tìm 2 con phố, mới tìm được một tiệm bánh còn mở cửa, vội vàng mua chút bánh mật trước khi đóng cửa. Lúc hắn về phủ, áo tơi đã ướt một mảng, may mà bánh mật trong N, G, Ự, C không bị dính nước. Vẫn còn nguyên vẹn. Lúc Bùi Trác đưa bánh mật cho Lê Ngưng, Lê Ngưng có chút kinh ngạc. Chàng mua ở đâu vậy? Hôm nay ta bảo Đông Tuyết ra ngoài mua cũng không tìm thấy tiệm nào còn mở cửa. Bùi Trác thuận miệng nói, chỗ Tây Thị Trường Nhai, Tây Thị, hoàn toàn ngược hướng với phủ Bùi Trác. Lê Ngưng liếc thấy vạt áo đỏ thẫm của hắn ướt một mảng, lập tức hiểu ra, nhíu mày nhỏ giọng nói. Chỉ là mấy miếng bánh thôi, đâu đáng để chạy xa như vậy mua. Nước nóng đã chuẩn bị xong, mau đi thay y phục. Lê Ngưng hất hàm về phía Bùi Trác, kẻo lây khí lạnh sang ta. Rõ ràng là quan tâm hắn, nhưng lại cứng miệng không chịu nói thẳng. Vòng vo tam quốc khiến người ta tưởng nàng đang lo lắng cho bản thân. Lúc Bùi Trác đi ra, Lê Ngưng đã ngồi vào bàn ăn, bên trái là bát thuốc, bên phải là bánh mật. Nàng đã ăn một miếng, còn muốn ăn thêm miếng nữa thì bị Tôn Ma Ma ngăn lại. Quận chúa, không thể ăn quá nhiều bánh ngọt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến dược tính. Ta mới ăn có một miếng. Lê Ngưng không cho là vậy, bánh mật là bánh mật, thuốc bổ là thuốc bổ, đều ăn vào bụng thì ảnh hưởng gì chứ? Nàng phản bác lời Tôn Ma Ma, giơ tay muốn lấy thêm một miếng, Tôn Ma Ma chỉ đành lấy trưởng công chúa ra. Lê Ngưng nghe vậy bực bội rụt tay lại, bưng bát thuốc lên thổi thổi, nhân lúc trong miệng còn vị ngọt liền uống một hơi cạn sạch. Hôm nay khuyên Lê Ngưng uống thuốc dễ dàng hơn trước, Tôn Ma Ma rất hài lòng, cười khen một câu rồi bưng bát xuống. Chỉ là uống một bát thuốc thôi mà, có gì đáng để khoe khoang chứ? Nói mấy lời dỗ dành trẻ con với ta thì có ích gì, không cho ta không uống thì thôi đi, lại còn không cho ta ăn thêm bánh ngọt. Lê Ngưng nhìn bóng lưng bà Vê, ú lui đi, nhỏ giọng oán trách với Đông Tuyết. Đông Tuyết không tiện hùa theo, chỉ có thể an ủi Lê Ngưng vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khi những vị thuốc kia uống hết, quận chúa sẽ không phải chịu khổ nữa. Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu, muốn ăn gì, đều tùy quận chúa vui vẻ. Lời của Đông Tuyết khiến tâm trạng Lê Ngưng tốt hơn chút. Nàng dịch đĩa bánh mật về phía trước, đưa tay nhón một miếng. Bàn tay nàng mềm mại như búp măng non, những ngón tay hồng hào như ngọc, cầm một miếng bánh mật màu vàng nhạt, càng khiến cho món tay trắng nõn như ngọc. Bùi Trác ngồi đối diện, nhìn cử chỉ của nàng, tay nàng mềm mại ra sao, hắn rõ ràng nhất, đêm qua mới vừa được hưởng thụ xong. Bùi Trác nhìn nàng đưa bánh mật đến bên môi đỏ mọng, chuyện hôm qua bỗng nhiên hiện lên trong đầu, ngay khoảnh khắc Lê Ngưng mở môi cắn miếng bánh, hình ảnh ấy khiến da đầu hắn tê dại. Lê Ngưng liếc mắt thấy vẻ khác thường của hắn, nhai vài cái rồi nuốt xuống, mở miệng hỏi. Sao vậy, chàng cũng muốn ăn à, dù sao bánh mật này cũng là hắn mua, Lê Ngưng thật sự không tiện ăn một mình. Nàng đếm thử, còn lại 3 miếng, chia thế nào đây, Lê Ngưng khó xử, nàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Bùi Trác đã khôi phục như thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, rất nhanh nhận ra nàng đang nghĩ gì. Quận chúa định chia thế nào, Bùi Trác nhướng mày hỏi. Cái này, Lê Ngưng do dự, nàng nghĩ, Bùi Trác lại không phải uống thuốc, nàng ăn nhiều một chút thì đã sao, cùng lắm ngày mai sai người đi mua thêm cho hắn. Cách chương.